Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, đều là thật, thế giới chú mục, Mỹ quốc, cơ quan tình báo, tổng bộ, vô số ăn mặc Âu phục người, cầm văn kiện, một mặt vội vàng dục dịch, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy, hai ba người tập hợp một chỗ. Sắc mặt kích động tại tranh luận một chút cái gì, mặt đỏ tới mang tai, trong đó một cái trong văn phòng, mấy tên người da đen, mấy tên người da trắng, toàn bộ đều là một mặt trang nghiêm đứng lấy. Các vị, thượng đế, có lẽ cũng không có cho chúng ta nói đùa. Bầu không khí có chút ngột ngạt, hồi lâu sau, trong đó một tên người da trắng, lúc này mới lên tiếng. Âm thanh có chút khàn khàn. Trước đó, chúng ta suy đoán, nói không chừng đều là sai lầm. Côn Lôn Sơn sự kiện là chân thật. Tần Hoàng Lăng sự kiện đồng dạng cũng là chân thực. Nếu không, căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì lý do hợp lý. Để giải thích cái này phát sinh hết thảy, một người da đen nói đến. Người da đen này, chính là trước đây không lâu. Cho rằng Côn Lôn Sơn sự kiện là đế quốc tự biên tự diễn tên kia. Kia to lớn thành trì. Còn có bọn hắn đế quốc hơn 2.000 năm trước đế vương mang theo 100.000 quân đội cùng một chỗ phục. Sinh, bọn hắn số một tiên sinh. Càng là tự mình đi tiếp kiến. Những hình ảnh này, chúng ta cũng không phải thông qua trực tiếp. Hoặc là một ít tình báo thu hoạch được. Mà là chúng ta Mỹ quốc tân tiến nhất vệ tinh chỗ quay chụp đến. Trọng yếu nhất chính là, có vượt qua 10 khỏa trở lên vệ tinh, đồng thời quay chụp đến. Đế quốc kỹ thuật, coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đồng thời lừa gạt chúng ta nhiều như vậy vệ tinh. Càng không khả năng đen bọn hắn. Lúc này, một khí thế uy nghiêm người da trắng, chậm rãi mở miệng, tê. Lời này rơi xuống sau, trong phòng, mấy người khác, toàn bộ đều hít một hơi lãnh khí. Thật, đều là thật, sự tình lớn rồi, dạng này đến xem, không bao lâu, Mỹ quốc cũng sẽ xảy ra chuyện. Ý nghĩ như vậy, điên cuồng tại bọn hắn trong lòng tăng sinh, ước chừng qua sau một phút. Trong đó, một người da đen mới giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Thân thể khẽ giật mình, miệng bên trong chậm rãi mở miệng. Hắc, các ngươi nói, đế quốc bên kia, nổi danh nhất đại đế đều sống lại. Roma Caesar đại đế có thể hay không cũng sống tới. Thậm chí, quốc gia chúng ta, George Washington, lời này rơi xuống, trong cả căn phòng, hoàn toàn yên tĩnh, những tin tình báo kia cục các cao tầng, từng cái lẫn nhau nhìn xem. Hai mặt nhìn nhau, sắc mặt càng là lúc trắng lúc xanh. Mỹ quốc, vị kia phục sinh, loại chuyện này, riêng là ngẫm lại, liền cảm giác toàn thân rét run, đáng sợ đến cực điểm a. Ngoại trừ Mỹ quốc bên ngoài, toàn thế giới, tất cả có vệ tinh quốc gia, tình báo của bọn hắn bộ môn, cơ hồ toàn bộ đều khẩn cấp bận rộn, quốc gia của bọn hắn người lãnh đạo. Cũng tương tự đều tại mật thiết chú ý, dùng toàn thế giới chú mục, để hình dung hiện tại an thành phố tình huống bên kia. Tuyệt đối là không có chút nào quá đáng. An thành phố, Ly Sơn phụ cận, đường những cái kia quân dụng trên xe tải mặt ngụy trang bố bị nhấc lên sau. Toàn bộ đế quốc, toàn bộ thế giới, đã hơn 1 tỷ đám dân mạng, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Thượng đế. Nhiều như vậy vũ khí, chẳng lẽ đế quốc bên kia thật muốn cùng Tần Thủy Hoàng quân đội khai chiến? Mỹ quốc bên kia, vô số người đều mộng bức, những vũ khí kia thật nhiều đều là không có công bố ra. Đế quốc đến cùng muốn làm cái gì? Một chút chuyên gia vũ khí nhóm, càng là ngay lập tức, thông qua vệ tinh truyền về ảnh chụp, khẩn cấp phân tích. Mà giờ khắc này trong đế quốc Internet, tuyệt đối là náo nhiệt nhất. Ngoạn tàu, súng tiểu liên, xe tăng, vài khiêng thức súng phóng tên lửa, còn có nhiều như vậy vũ khí. Số một tiên sinh, sẽ không phải thật là muốn đem Tần Thủy Hoàng quân đội tiêu diệt à? Mấy trăm chiếc xe tải vũ khí, quả thực choáng rồi có hay không? Tần Thủy Hoàng, MMP, không mang theo khi dễ như vậy người có được hay không? Ta, Tần Thủy Hoàng, không phục, đế quốc, gian lận, vô số bình luận, điên cuồng hiện lên, thiên đạo trên website trực tiếp, còn phi thường tinh xảo đem những cái kia trên xe tải vũ khí. Đã đến một cái kỹ càng đặc tả ống kính, những cái kia đám dân mạng, chỉ có thể dùng bàn phím biểu đạt cái nhìn của mình. Nhưng là giờ này khắc này An Thành phố trên đường phố, khắp nơi đều là hội tụ người, những người kia, toàn bộ đều là trước đó đến Tần Hoàng Lăng các tinh anh. Số một tiên sinh đích thân đến, nghe nói chở đại lượng vũ khí, có ai biết địa chỉ? Ta biết, ta có một cái ca môn là quân nhân, chính ở đằng kia, vị trí hiện tại là Ly Sơn phía đông một bên trên đất trống. Khẳng định có đại sự muốn phát sinh, mau qua tới nhìn xem. Cùng đi, Sử Thi tính gặp mặt a. Cái này nếu là bỏ lỡ lời nói, sẽ hối hận cả đời. Triệu Khôn, Hạ Điềm, Vương Tây, Chu Minh Tuyên, Lão Mã, Lý Hồng Nhan, vô số phóng viên, vô số đám quan chức, toàn bộ đều động, Doanh tiên sinh, ta mang một chút vật nhỏ, đều đã chuyển đến, cùng một chỗ nhìn xem. Đường những cái kia quân dụng xe tải dừng hẳn, đại lượng quân nhân, chỉnh tề đứng tại riêng phần mình xe tải một chỗ lúc. Số một tiên sinh, khóe mắt khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nhìn về phía Tần Thủy Hoàng, thanh âm bên trong tràn đầy lực lượng. Tốt, chấm cho phép, giờ phút này Tần Thủy Hoàng, cưỡi tại trên chiến mã, cũng nhìn thấy nơi xa kia nghe từng chiếc cự hình quân dụng xe tải. Trong lòng nhiều ít là có mấy phần hiếu kỳ, mà lại, lúc ấy hắn từ địa cung bên trong đi ra lúc, trên bầu trời, một mực lượn vòng lấy đại lượng máy bay trực thăng vũ trang. Lúc ấy trong lòng của hắn, liền có nhất định nghi hoặc, nhưng bởi vì vừa mới phục sinh duyên cớ, hắn một mực không có chân chính đi để ý. Thẳng đến từ A Phòng cung đi tới, nhìn thấy ven đường kia cùng trong trí nhớ, đã triệt để khác biệt lối kiến trúc, dân chúng ăn mặc lúc, hắn mới bắt đầu ý thức được, hiện tại thế giới này, có lẽ cũng không phải là đơn giản như vậy. Đối với Tần Thủy Hoàng ngạo khí, số một tiên sinh cũng không có nói cái gì, một tiếng sau, quả quyết xoay người dẫn đường, chào thủ trưởng. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới một chiếc cự hình quân dụng xe tải bên cạnh. Vừa mới dừng lại, một canh giữ ở xe tải bên cạnh, ăn mặc trang phục đổi màu quân nhân, liền là lập tức đứng thẳng, cho số một tiên sinh cúi chào, âm thanh to vô cùng. Hắn, chính là đế quốc hiện tại chiến sĩ a. Tần Thủy Hoàng nhìn về phía gã quân nhân kia. Không tệ. Số một tiên sinh nhẹ gật đầu, khí thế ngược lại là rất đủ, nhưng là vẫn không có trải qua chiến trường tẩy lễ. Trên mặt ngây thơ có chút nặng, chấm ngoặc kép, Tần Thủy Hoàng không chút khách khí nói đến. Lúc nói chuyện, còn chậm rãi tiến lên một bước, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên kia quân nhân trên bờ vai. Ngươi, tên gọi là gì? Khí thế uy nghiêm. Đế vương chi khí hiển thị rõ. Về phần tên kia cúi chào quân nhân, giờ phút này là một mặt mộng bức. Hắn chính là Tần Thủy Hoàng a. Nhìn trước mắt cái này ăn mặc hoàng bào, mang theo vương miện, vừa mới còn cùng số một tiên sinh sóng vai đi cùng một chỗ nam nhân, kia quân nhân mồ hôi lạnh trên trán không ngừng ra bên ngoài bốc lên, hai chân cũng nhịn không được run nhè nhẹ. Tần Thủy Hoàng tra hỏi, hắn căn bản liền không có nghe vào. Khụ khụ, Doanh tiên sinh, còn là trực tiếp nhìn đồ vật đi. Số một tiên sinh thấy được kia quân nhân quẫn bách, hò nhẹ hai tiếng. Tốt, chấm cũng muốn nhìn xem, người đến tột cùng sẽ chuẩn bị một vài thứ. Tần Thủy Hoàng buông lỏng tay ra, cầm bội kiếm, bất quá nói câu nói này thời điểm, hắn cặp mắt kia lại là chăm chú nhìn chằm chằm phía trước chiếc kia cự hình quân dụng xe tải. Trong con mắt mang theo rất nhiều nghi hoặc, bên cạnh Bạch Khởi, Mông Điềm, cùng Ngọc Xấu, cũng tương tự đều là như thế. Đặc biệt là Mông Điềm, trực tiếp dẫn theo trường thương, vòng quanh chiếc kia quân dụng xe tải đi lên. Mỗi một chỗ đều xem đến cực kỳ cẩn thận, đem trong xe này đồ vật, toàn bộ đều lấy xuống. Nhìn thấy Tần Thủy Hoàng bọn người kia hiếu kỳ dáng vẻ sau, số một tiên sinh nụ cười trên mặt tăng lên không ít. Sau đó, quả quyết đối với danh ngạch này trên đầu ngay tại đổ mồ hôi lạnh quân nhân mệnh lệnh đến. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.